Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 213, lợi ích thể cộng đồng. Góc truyện audio.com. Cái này, Lâm Xuyên sững sờ, nhìn thoáng qua quỳ một chân trên đất cao trạch, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lung. Đây là quyết định của chính hắn, không liên quan gì đến ta. Lâm Lung cắn môi một cái, nhẹ giọng nói ra, lập tức hơi do dự một chút liền nói bổ sung. Nếu như có thể mà nói, ta cũng nguyện ý gia nhập tổ chức Akatsuki. Đắc, chúng ta tiến vào mỹ nhân chủng bát đại gia tộc đệ tử. Không phải chết rồi, tựu là gia nhập tổ chức Akatsuki rồi. Thật đúng là khiến người ngoài ý đâu. Ngụy Võ ở một bên lắc đầu cười khổ nói. Cảm giác cái thế giới này thật đúng là tràn đầy thần kỳ. Trước một khắc còn đánh đập tàn nhẫn đối thủ một mất một còn. Trong nháy mắt liền muốn trở thành cùng một cái tổ chức sát thủ thành viên. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng đều là tại Thanh Long thuộc hạ. Lâm Xuyên trầm mặc một lát, chăm chú nhìn Cao Trạch cùng Lâm Lung nói ra. Các ngươi là rất nghiêm túc. Phải biết, một khi gia nhập tổ chức Akatsuki, muốn thoát thân nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lâm Xuyên trong lòng kỳ thật cũng là hy vọng hai người này gia nhập tổ chức Akatsuki đấy. Thực lực cùng thế lực hai điểm này tự nhiên không cần nói. Mặt khác chính là bọn họ đối với tổ chức Akatsuki bí mật giải nhiều lắm. Không cách nào khống chế mà nói sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Mà hắn còn không có thủ đoạn độc ác đến muốn giết hai người diệt khẩu trình độ. Ta đã quyết định, Cao Trạch trùng điệp gật đầu một cái. Tuy nhiên ta tại Lâm gia tu luyện, nhưng ta cũng không thể xem như Lâm gia đệ tử. Cũng chỉ là một cái ngoại tộc người mà thôi. Gia nhập tổ chức Akatsuki đối với ta chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Vậy còn ngươi, ngươi thế nhưng mà Lâm gia Bách Linh Tử. Lâm Xuyên nhìn về phía Lâm Lung. Bách Linh Tử thì thế nào? Mạng của chúng ta đều là ngươi cứu đấy. Nếu như không có ngươi, chúng ta bây giờ rất có thể đã bị Tống Triết Viễn giết. Còn nói gì tương lai? Lâm Lung trên khuôn mặt lạnh lẽo không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng ngữ khí lại đặc biệt kiên định. Nàng theo rất sớm trước kia liền quyết định tận lực không mượn Lâm gia thế lực. Thậm chí liền phụ thân nàng cung cấp trợ giúp đều bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Lại thế nào có thể sẽ quan tâm cái kia thân phận của Bách Linh Tử? Hơn nữa Lâm Lung quyết định gia nhập tổ chức Akatsuki cũng không phải bị ân cứu mạng làm choáng váng đầu óc. Trái lại, nàng phi thường tinh tường tự mình đang làm cái gì? Gần kề nàng bây giờ thấy được tổ chức Akatsuki một góc của băng sơn giống như này cường đại. Cái kia giấu ở chỗ tối đây này, nàng đều không dám tưởng tượng như vậy một cái thần bí mà cường đại tổ chức rốt cuộc là như thế nào tạo dựng lên. Vậy mà phát triển đến loại trình độ này đều không ai phát hiện. Hôm nay nàng có thể bằng vào cùng Thanh Long quan hệ gia nhập tổ chức này. Đợi đến lúc sau này tổ chức này cường đại rồi. Nàng muốn gia nhập chỉ sợ đều không có tư cách rồi. Tốt, đã các ngươi xuất phát từ tự nguyện muốn gia nhập chúng ta tổ chức Akatsuki. Ta đây có thể cho các ngươi cơ hội này. Bất quá hai người các ngươi đều không thể trở thành thành viên trung tâm. Chỉ có thể trở thành ta danh nghĩa hai gã hộ pháp. Như thế nào, Lâm Xuyên mâu quang có chút lóe lên, trầm giọng nói ra. Không có vấn đề, có thể trở thành Thanh Long đại ca danh nghĩa hộ pháp. Ta đã rất thỏa mãn rồi, Cao Trạch vui vẻ nói ra. Giờ phút này đã không có hỏa độc quấy nhiễu, tình trạng của hắn đã khá nhiều. Có thể, Lâm Lung nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy trước tuyên thệ gia nhập tổ chức Akatsuki đi. Hai người các ngươi đi theo ta cùng một chỗ niệm. Lâm Xuyên đi lên phía trước đối với Lâm Lung cùng Cao Trạch nói ra. Lập tức trang nghiêm mở miệng, ta tự nguyện gia nhập tổ chức Akatsuki, ủng hộ Akatsuki cương lĩnh, tuân chủ Akatsuki điều lệ, thực hiện Akatsuki nghĩa vụ, chấp hành Akatsuki quyết định, giữ nghiêm Akatsuki kỷ luật, bảo thủ Akatsuki bí mật, trung thành với Akatsuki, tích cực tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, vì tổ chức Akatsuki thành viên đánh vỡ hết thảy ngăn trở hắc ám. Nhưng ánh sáng bình minh chiếu rọi toàn bộ tu chân giới. vì thời chuẩn bị vì Akatsuki hy sinh hết thảy, vĩnh viễn không phản bội Akatsuki. Lâm Xuyên mang theo Lâm Lung cùng Cao Trạch cùng một chỗ. Tiên thệ lấy nhập Akatsuki lời thề. Bên kia, Ngụy Võ nhìn trước mắt một màn, trong lòng bắt đầu nhiều hơn một vòng chờ mong cùng hưng phấn. Thanh Long có được 4 loại linh căn thuộc tính, hơn nữa trong đó một loại còn là hy hữu lôi thuộc tính. Thực lực cường đại có thể dùng một địch 4 hơn nữa toàn thắng. Thực lực chi khủng bố chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra mấy chút cơ sơ kỳ tới đích nổi. Ngụy Võ ánh mắt rơi vào tuyên thệ Lâm Xuyên trên thân. Trong lòng âm thầm nói ra, lập tức chớp mắt, nhìn về phía một bên an tĩnh linh táng, tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Pen, danh hiệu linh táng, theo tất cả dấu hiệu đến xem, đây là một cái người cực kỳ đáng sợ, nó biểu hiện ra thực lực chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, ta đã không phải hắn đối thủ, huống chi ta căn bản tìm không ra hắn chân thân ở địa phương nào. Như vậy một cái trốn ở phía sau màn thao túng tổ chức Akatsuki cường giả. Ngẫm lại đều khiến người sợ, còn có mới gia nhập Lâm Lung cùng Cao Trạch, đây chính là Lâm gia nhân vật thiên kiêu. Theo trên lý luận mà nói, nàng là có cơ hội kế thừa toàn bộ người của Lâm gia. Nếu như tương lai thật sự có một ngày làm được điểm này, như vậy lại thêm ta cái này Ngụy gia gia chủ. Hỏa quốc hai trong bát đại gia tộc liền khống chế tại tổ chức Akatsuki trong tay. Không chỉ như thế, Thanh Long còn có biện pháp rút ra liệt dương kiếm hỏa độc. Vậy thì ý nghĩa, bát đại gia tộc trong khó dây dưa nhất tống ra đòn sát thủ tại tổ chức Akatsuki trước mặt thùng rỗng kêu to. Không có chút ý nghĩa nào, nếu có một ngày tổ chức Akatsuki nguyện ý giúp bọn ta Ngụy gia cùng Lâm gia nhổ tống ra. Như vậy Hỏa quốc gần một nửa tài nguyên đều sẽ bị tổ chức Akatsuki khống chế. Ngụy Võ trong lòng các loại ý niệm điện thiểm mà qua. Càng nghĩ càng là hưng phấn, càng nghĩ càng là kinh hãi. Cái này còn không có đứng tại trước mắt người đời tổ chức. Giờ phút này đã bắt đầu có nguyên mẫu, tạo thành một cái khổng lồ lợi ích thể cộng đồng. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng tổ chức này tương lai tại đó. Bởi vì hắn tất cả suy đoán đều là căn cứ vào hắn biết đến sự thật. Mà những hắn đó không biết rõ đây này. Tốt rồi, đã mọi người ở đây đều gia nhập tổ chức Akatsuki. Như vậy, ta đã nói một chút về tổ chức Akatsuki cấu thành cùng quy củ. Pen đứng dậy, nhìn quanh mọi người nói. Lâm Xuyên lúc này vừa mới đối với Lâm Lung cùng Cao Trẻ thi triển thiệt họa căn tuyệt ấn. Để tránh cho hai người nói lộ ra miệng, đem tổ chức Akatsuki bí mật bộc lộ ra đi, nhưng hắn không có đối với hai người thi triển cá chậu chim lồng thuật. Đây coi như là đối với hai người tín nhiệm một cái biểu hiện. Tổ chức Akatsuki sáng lập thành viên, cũng tức thành viên trung tâm tổng cộng 10 người, trên tay mỗi người đều sẽ đeo có đại biểu thân phận tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn. Theo tay phải ngón tay cái đến tay trái ngón tay cái theo thứ tự là Linh, Thanh, Bạch, Chu, Huyền, Không, Nam, Bắc, Tam, Ngọc, ba người các ngươi với tư cách Thanh Long thuộc hạ 12 tên hộ pháp. Chỉ cần tuân theo Thanh Long mệnh lệnh, mà các ngươi sau này thông qua chiếc nhẫn liên hệ, cũng chỉ có thể liên lạc với hắn. Nhưng trừ đó ra, các ngươi cũng cần đối mặt khác thành viên trung tâm bảo trì vốn có tôn kính. Nếu như bọn hắn có cần, các ngươi cũng phải cung cấp đủ khả năng trợ giúp, bên thanh âm đạm mạc nói ra, 10 người, Ngụy Võ trong lòng lập tức khẽ động, mâu quang tránh né, nói cách khác trước mắt ta chứng kiến những này, liền tổ chức Akatsuki thực lực 2/10 cũng chưa tới. Như vậy hiện tại, ta nói cho các ngươi biết như thế nào sử dụng trên tay các ngươi tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn. Bên mở miệng nói, phương pháp rất đơn giản, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đem linh lực rót vào tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn liền có thể. Bên nói xong, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, huyễn đăng thân thuật, Lâm Xuyên mỉm cười, đem chakra rót vào nhẫn chữ thanh, trinh, ngay sau đó hắn liền xuất hiện tại một cái cực lớn mà quỷ dị pho tượng trước đó. đó là một cái có được 10 con mắt khủng bố pho tượng. Cách chương.